xuyên nhanh, mỹ nhân có độc, chương 27, 13 mọt sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor beta, L Sigma viết thường L Iota S Alpha. Vài người cùng nhau chỉ vào bên trong, mãi vẫn chưa thấy ra ngoài. Đường Ngũ Thiếu nhấc tay áo lên, chạy vào theo. Này, đó là nhà vệ sinh nữ. Đám ăn chơi chắc táng chưa làm được gì cả, đây là lần đầu tiên bọn họ canh cửa nhà vệ sinh nữ. Nói ra cũng là một điểm bán hàng lớn trong cuộc sống. Chấm, Đường Trạch chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Mọt Sách đang đứng ở trước gương, cô hơi cúi đầu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, rũ mắt suy tư, bộ dáng trông rất nghiêm túc. Hóa ra Mọt Sách của anh thật sự đã khóc bởi vì anh mà khóc, anh lập tức vui mừng nhưng lại vừa tự trách Mọt Sách cũng không dễ chịu như cô đã từng nói. Diệp Chân, em đừng nghe bọn họ nói bậy. Đôi mi cô gái run rẩy, ngước mắt lên nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau ở trong gương. Niềm vui trong lòng anh lập tức biến thành khủng hoảng, bởi vì ánh mắt của Mọt Sách quá mức nghiêm túc và nghiêm túc như thể cô đã hạ một quyết tâm nào đó. Cô quay đầu lại, Đường Trạch, anh thật sự ở bên em là vì cá cược với người ta. Chấm, Đường Trạch do dự một lát gật gật đầu. Bắt đầu là như vậy cũng không sai, nhưng về sau thì không phải nữa. Vì sao không phải, chính anh cũng chưa từng tự mình tìm hiểu qua, chỉ là anh không muốn chia tay mà thôi. Đột nhiên Diệp Chân lấy hai quả trứng gà đỏ từ trong túi ra. Đây là mẹ em làm cho anh, chúc mừng anh đã có tiến bộ trong kỳ thi. Đường Trạch càng thêm khủng hoảng, anh nhìn vào mắt của Diệp Chân rồi mới nhận lấy. Cảm ơn bác gái, Diệp Chân, anh không cố ý lừa gạt em. Đường Trạch, chúng ta chia tay đi. Tại sao, anh quá cặn bã, Đường ra náo nhiệt, kẻ bắt nạt nhỏ lại thất tình. Kể từ khi trở về nhà vào buổi tối hôm đó, anh quay đầu liền về thẳng phòng ngủ, ai gọi cũng không muốn để ý, cứ trôi về phía trước giống như một bóng ma không hồn, cũng không ra ngoài ăn cơm tối, ước chừng tính khí của một kẻ bắt nạt nhỏ. Tình trạng như vậy chỉ mới xảy ra cách đây hơn một năm, sau khi anh biết mình không thể đua xe được nữa, và phải rất lâu sau mới xảy ra sự việc như thế này, trong nhà còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện lớn gì, bà cụ hoảng sợ muốn chết, vẫn là người anh trai thứ tư của Đường Trạch phải gọi điện cho Hướng Sơn để hỏi rõ mọi chuyện, kẻ bắt nạt nhỏ bị thất tình. Nói đúng ra là bị người ta vứt bỏ, bởi vì việc anh cá cược với ai đó để theo đuổi Diệp Chân đã bị cô phát hiện. Diệp Chân dưới sự tức giận muốn chia tay, kẻ bắt nạt nhỏ đã cầu xin rất lâu nhưng vẫn không thể làm cô gái mềm lòng, cô quyết tâm không để mình dẫm lên vết xe đổ. Tất cả mọi người trong Đường ra đều không biết giữa kẻ bắt nạt nhỏ và Diệp Chân còn có một việc này, trong lúc nhất thời cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười, mắng một câu đáng đời. Họ sôi nổi vây đến nhà của kẻ bắt nạt nhỏ để bày tỏ sự lo lắng, mỗi người khuyên một câu, khuyên đến mức khiến cho mặt của kẻ bắt nạt nhỏ càng trở nên cứng đờ, đầu thình thịch bốc cháy. Cha Đường hận rèn sắt không thành thép, đàn ông Đường gia chúng ta không chấp nhận điều đó, con như vậy thì ra thể thống gì? Nếu như đã làm sai thì nên chủ động nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ, như vậy mới đáng là một người đàn ông. Con mau lăn ra đây ăn cơm, bà cụ lại cho ông một cái tát. Cháu ngoan của tao đã khổ sở như vậy rồi mà mày còn mắng nó. Cha Đường, bà cụ nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có chuyện gì, không thể ăn no rồi nói tiếp hay sao, nếu chết đói thì phải làm sao bây giờ, bà nội sẽ chết vì đau lòng mất. Mẹ chính là quá cưng chiều nó, mẹ nhìn đứa nhỏ này xem, bây giờ nó đang giống cái dạng gì. Cháu trai của tôi cưng chiều nó còn phải e ngại anh. Không ý kiến, là do mẹ quyết định. Đáng tiếc là đợi nửa ngày mà Đường Trạch cũng không chịu ra ngoài. Mẹ Đường không đợi được nữa, bà trực tiếp kêu người đi lấy chìa khóa ra mở cửa, ai ngờ vừa đi vào nhìn kẻ bắt nạt nhỏ vô pháp vô thiên của bọn họ đang cầm một quả trứng gà đỏ với đôi mắt đỏ hoe, phát ngốc ngồi xổm ở góc tường. Rõ ràng là nên đau lòng, nhưng không biết tại sao bà lại không nhịn được mà muốn cười, có lẽ là bởi vì kẻ bắt nạt nhỏ thật sự rất giống như một kẻ đáng thương bị bỏ rơi. Mẹ nói con này, quả trứng này là chuyện như thế nào? Đường Trạch nhìn chằm chằm vào quả trứng trong lòng bàn tay, mất mát nói. Là Mọt Sách cho con, nói rằng đó là quả trứng mà bác gái đã đặc biệt nấu riêng để chúc mừng con tiến bộ vượt bậc. Vậy thì con cũng đừng làm cô phụ tấm lòng của người ta, đừng nhìn nó chằm chằm nữa, mau ăn nó đi. Đường Trạch luyến tiếc, không có hứng ăn, đây rất có thể là thứ cuối cùng mà Diệp Chân cho anh. Anh lại cảm thấy khổ sở nên không nói nữa. Mẹ Đường xoa đầu cậu con trai ngốc nghếch. Được rồi, con đừng ngồi ngốc ở chỗ này nữa, mau ra ngoài ăn cơm đi, ăn no rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề này cho con. Đường Trạch ngẩng đầu nhìn mẹ, cõi lòng tràn đầy mong đợi. Con không muốn chia tay, mẹ có thể làm Mọt Sách không chia tay con nữa có được không? Mẹ Đường thiếu chút nữa đã bị lóe mù mắt nói. Diệp Chăn thích con, nhưng bây giờ con bé đang giận con vì con đã lừa dối nó, cho nên nó mới nói ra lời tức giận. Con là đàn ông đã làm ra chuyện sai trái, con chỉ cần xin lỗi vài lần, thì nhất định Diệp Chăn sẽ tha thứ cho con. Nhưng nếu như con cứ luôn trốn ở trong phòng như vậy thì con bé sẽ không biết và sẽ càng không tha thứ cho con, điều đó là vô ích và còn làm lãng phí thời gian. Đường Trạch không ngốc, anh biết những gì mẹ anh nói là đúng, anh trốn ở trong phòng cũng không phải là muốn chạy trốn trốn cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời không thể thích ứng được, hóa ra Mọt Sách đã chia tay với anh, tâm trạng của anh trở nên tồi tệ, khổ sở đến mức không có hứng thú với mọi thứ. Hóa ra Mọt Sách đã thất vọng và gọi anh là đồ cặn bã, anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ, mặc dù rõ ràng là cô còn cặn bã hơn anh. Hóa ra khi Mọt Sách quay lưng bỏ đi thì anh sẽ không tự chủ được mà đuổi theo, anh không muốn cô đi, tốt nhất là cô nên ở bên cạnh anh. Trên thực tế, Mọt Sách cũng không phải là một người cặn bã như vậy, tuy rằng lời nói của cô có hơi chút cặn bã, nhưng xác thật là cô chưa bao giờ đối xử cặn bã với anh. Mà anh đúng thật là đã lừa dối cô. Hóa ra anh không muốn chia tay với cô một chút nào, bởi vì anh thích cô cho dù cô chỉ thích anh có một chút. Thật đáng giận là khi anh vừa mới nhận ra thì cô đã chia tay với anh. Anh không quan tâm, anh suy nghĩ cả đêm, nghĩ cách để hòa giải như thế nào, ngay cả cách để ứng phó như thế nào khi Diệp Chăn từ chối thì anh cũng đã nghĩ luôn rồi, nói tóm lại là anh nhất định sẽ không buông tay, mặt dày mày dạn vượt qua cửa ải này rồi tính tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ngày hôm sau khi đến trường, anh còn chưa kịp lấy hết mọi thứ đã chuẩn bị tốt ra, thì liền phát hiện là không thể tìm thấy Diệp Chăn trong toàn bộ lớp học. Tại sao cô lại không đi học? Chắc không phải là ở nhà trốn tránh trộm khóc thút thít âm thầm chữa lành vết thương đi. Anh vừa áy náy vừa vui mừng, quả nhiên là Mọt Sách vẫn quan tâm đến anh. Hướng Sơn muốn nói lại thôi, phá vỡ giấc mộng đẹp của Đường Ngũ Thiếu. Tớ nghe chủ nhiệm lớp nói, Mọt Sách đã xin nhảy lớp nên bây giờ cậu ấy đang học lớp 12. Cái gì? Đường Trạch tức đến mức một chân đá ngã lăn bàn học. Anh đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi ông xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông lại tùy tiện đồng ý. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói, căn bản là lớp của bọn họ không thể theo kịp được tiến độ học tập của Diệp Chăn, tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ làm cho cô thêm bị trì hoãn. Đường Trạch lại càng tức giận hơn, rõ ràng là anh đã đọc trước được rồi, tại sao bây giờ lại trì hoãn. Chủ nhiệm lớp nói đó là bởi vì trước đây cô tự nguyện còn bây giờ thì không, nên ông cũng không có biện pháp. Chủ nhiệm lớp nói thêm, Diệp Chăn còn nói sau khi chia tay với em ấy sẽ chăm chỉ học tập để đền đáp Tổ quốc, không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Các em đến được cũng đi được nên đừng khiến em ấy bị trì hoãn thêm nữa. Đường Trạch giận đến phát khóc, ai nói chúng em chia tay, chúng em không có chuyện gì cả. Anh lập tức chạy ra ngoài, chủ nhiệm lớp cũng không gọi lại kịp, nhìn anh chạy như điên giống như pháo đốt đến lớp của năm ba, ghé vào trên cửa sổ nhìn Diệp Chăn đang ngồi viết đề thi ở hàng ghế đầu, Mọt Sách đúng là Mọt Sách, bị người ta nhìn chằm chằm nửa ngày mà cũng không phát hiện ra. Toàn bộ trường trung học không ai là không biết về chuyện giữa Diệp Chăn và Đường Trạch, những người phát hiện ra Đường Trạch đều không nhịn được mà khe khẽ nói nhỏ, Diệp Chăn cũng bị bạn mới cùng bàn vỗ vào vai, nói với cô rằng có người tìm cô ở ngoài cửa. Cuối cùng Diệp Chăn cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, quả nhiên là nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Đường Trạch đang nhìn cô trừng mắt nhìn anh một cái, phảng phất như đang nói. Đồ cặn bã này còn có mặt mũi đến tìm cô, rồi lại cúi đầu trầm mê làm bài tập không thể tự kiềm chế. Lạch cạch, dường như Đường Ngũ Thiếu đã nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình, giống như một con cá đã chết. Ai mới là người cặn bã, rốt cuộc là ai? Cho dù lúc bắt đầu là do tâm tư của anh không đơn thuần, nhưng không phải là càng về sau thì lại càng thuần khiết hay sao? Đường Ngũ Thiếu gấp đến độ vò đầu bứt tóc, anh hận không thể lôi những kẻ nói lỡ miệng kia ra hành hung đánh một lần, cố tình là bọn họ cũng sợ bị anh đánh nên đã trốn hết không dám xuất hiện, đến cả bóng người cũng không thấy một ai. Ngày hôm qua Hướng Sơn không dám nói, nhưng hôm nay lại dám nói. Thật ra hôm qua tớ đã giải thích với Diệp Chăn rồi, tớ nói cậu đối với cậu ấy là thật lòng. Hai mắt Đường Trạch sáng lên, sau đó cô ấy nói gì, rồi lại ảm đạm xuống, nhất định là cô không tin, nếu cô tin thì đã không như bây giờ. Hướng Sơn đồng tình nói, Diệp Chăn nói là cậu thật lòng muốn chơi với cậu ấy, thoạt nhìn là cực kỳ thất vọng đối với cậu, không còn tin tưởng, hơn nữa lúc đó cậu ấy đã bật khóc. Đường Trạch căng thẳng trong lòng, khẳng định Mọt Sách đã rất khổ sở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ sở khẳng định là có, nhưng tác phong hành sự đặc biệt kiên cường của cô cũng là thật, muốn khôi phục lại cũng sẽ rất khó khăn. Đường Trạch uể oải ỉu xìu cả ngày, không có Diệp Chăn ngồi cùng bàn, lại nhớ tới việc cô muốn chia tay với anh, thậm chí còn không muốn liếc nhìn anh một cái, cả người như thế nào hụt hẫng như thế nào, anh ghé vào trên bàn, nhìn vị trí của Diệp Chăn rồi buồn bực không vui. Hướng Sơn trộm vươn cổ liếc nhìn Đường Trạch vài lần, phát hiện hai mắt của anh đã có chút ửng đỏ. Chậc chậc, thật là một người lấy nước đáng thương. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Đường Ngũ Thiếu chạy như bay đi đến lớp học của năm ba, nhưng tiếc là anh đã đến muộn, không nhìn thấy Diệp Chăn đâu cả. Sau đó anh lại đuổi theo đến nhà ăn, liền nhìn thấy Mọt Sách của anh đang ăn một đĩa cơm lớn cùng với rau dưa và trái cây. Cô ăn một cách ngon lành. Quả nhiên là trái tim của cô đủ lớn và cũng đủ cạn bã. Anh đã lo lắng đến nỗi hai ngày cũng chưa ăn cái gì. Nhưng nhìn cô ăn uống vui vẻ như vậy, anh lại cảm thấy rất thỏa mãn và vui mừng. Quả thực giống như một kẻ biến thái. Uy danh của kẻ bắt nạt nhỏ thì vẫn phải có, anh đi qua mà không nói lời nào, vị trí ở bên cạnh Mọt Sách cũng được bạn học khác nhường cho anh. Anh cố ý muốn tạo ra ấn tượng tốt, tính tình tốt nên nói một tiếng. Cảm ơn, đáng tiếc là cho dù anh có ngồi ở bên cạnh Diệp Chăn thì Diệp Chăn cũng không để ý đến anh, vùi đầu ăn cơm, ánh mắt cũng lười bố thí cho anh. Mọt Sách, Diệp Chăn, Chăn Chăn, bảo bối lớn, dầu mỡ như vậy, em bé nước không biết xấu hổ vì để theo đuổi bạn gái nhỏ của mình. Hướng Sơn vừa mới gọi hai suất đồ ăn cũng mềm nhũn cả hai chân, suýt chút nữa đã làm rơi đồ ăn xuống dưới đất. Bây giờ Đường Trạch không còn tâm tư để quan tâm đến anh ta, vì vậy Hướng Sơn liền nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn và tìm một nơi để biến mất. Cuối cùng Diệp Chăn cũng quay đầu lại nhìn Đường Trạch không quá kiên nhẫn nói. Tại sao anh lại tới đây? Thật sự không thấy phiền hay sao? Đường Ngũ Thiếu lại cảm thấy tim mình rắc lên một tiếng, anh níu cô lại, nghiêm túc nói. Mọt Sách, em đừng giận anh nữa có được không? Diệp Chăn nói, em không còn giận anh nữa rồi. Đường Ngũ Thiếu kinh ngạc. Thật sao, vậy thì chúng ta hãy hòa giải đi. Sau này chúng ta sẽ không chia tay nữa. Diệp Chăn kỳ quái nhìn anh một cái. Nếu như hòa giải thì làm sao em có thể bù đắp được với tên cặn bã đã chơi đùa tình cảm. Em không ngốc, trái tim Đường Trạch lại rắc lên một cái, anh lau mắt. Anh, thật sự rất muốn hòa giải với em, là do mục đích trước đây của anh không đơn thuần, anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh thật sự rất thích em. Thật sự, thôi bỏ đi, Diệp Chăn nói, em không tức giận là bởi vì em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chuyện này em cũng có lỗi, chưa xác nhận rõ ràng xem anh có thật lòng thích em hay không hay chỉ là chơi đùa với em thôi mà đã đồng ý hẹn hò với anh rồi, em thật sự quá ngu ngốc. Này cũng coi như là ngã một lần rồi sẽ khôn hơn đi, nhắc nhở bản thân trong tương lai phải lựa chọn cẩn thận khi yêu, không thể xúc động một cách mù quáng chỉ bởi vì có một chút tình cảm và thích đối phương, nên xem xét mọi khía cạnh và cố gắng tránh những việc như bị chơi đùa giống như thế này. Cũng may là em chỉ thích anh có một chút, chỉ cần thêm hai ngày nữa là em sẽ quên đi, và em có thể bắt đầu lại từ đầu. Đường Trạch cảm thấy tim mình quặn lên vì đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh đã không thể bắt đầu lại nữa rồi. Cô vỗ bả vai anh. Đường Trạch, anh cũng đừng tự trách, tuy rằng bây giờ anh vẫn còn một chút ảnh hưởng đối với em, nhưng anh hãy tin em, chỉ vài ngày nữa thôi là em có thể xem anh như một người bạn học bình thường rồi. Anh yên tâm, em vẫn còn tin tưởng vào tình yêu. Lần sau em nhất định sẽ mở rộng tầm mắt và tìm được một tình yêu hoàn mỹ. Này sao được, tại sao không được, không nói nữa, em ăn xong rồi. Hướng Sơn, đột nhiên anh ta đã hiểu ra cái gọi là cặn bã đến một cảnh giới tuyệt vời, chỉ có thể nhìn lên chứ không thể vượt qua. Đường Trạch tức đến mức đầu đau nhói, hai mắt không nhịn được lại đỏ lên, cái mũi ê ẩm, hình như anh đã khiến cho Mọt Sách càng trở nên cặn bã hơn rồi, anh phải làm sao đây? Diệp Chăn, tạm biệt, em phải trở về học bài rồi. Anh ghé vào trên bàn cơm, nhìn bóng lưng gầy yếu của Diệp Chăn, cảm giác đau lòng đến sắp chết. Khi cô rời đi cũng không quay đầu lại nhìn. Hướng Sơn liếc nhìn người lấy nước đáng thương đang nằm ở một chỗ, đi lên vỗ bả vai của anh, đây có lẽ chính là quả báo cho việc khoe khoang về bản thân và tác oai tác quái trong 18 năm qua. Lưu Hướng Dương cũng đi lên vỗ bả vai mềm yếu của Đường Ngũ Thiếu, Ngũ Thiếu đáng thương, lần đầu tiên rung động với tình yêu mà đã phải trải qua sóng gió bị đả kích, tin tưởng về sau anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không chừng có thể sẽ bị kích thích thành sóng trong sóng, một chiếc lá trong ngàn vạn bụi hoa cũng không dính vào thân. Đám bạn ăn chơi trác táng kia của anh cũng sôi nổi đáp lại bằng sự đồng tình, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không biết từ đâu đến mà sờ lên đầu anh, rất có một loại ý tứ để cho anh kìm nén bi thương và thích ứng với những trường hợp khẩn cấp. Từ đó Đường Ngũ Thiếu lại uống rượu tới say mềm, buổi tối thì vẫn được Hướng Sơn đưa về nhà, lần này anh lại say đến choáng váng, nếu như không uống say thì cũng phát điên lên kêu loạn, cứ nằm đó một mình rồi khóc không ngừng, trong miệng thì nhắc mãi. Mọt Sách, bảo bối lớn. Làm cho bà cụ đau lòng muốn chết, đứa cháu ngoan không ngừng la hét, mẹ Đường cũng không nhìn được nữa nên đã bảo cha Đường ném anh vào phòng ngủ, để cho anh ngủ một giấc ngon lành. Không phải chỉ là thất tình thôi hay sao? Thật là quá không có tiền đồ. Bởi vì Đường Trạch đang say nên buổi tối khi đi ngủ, mẹ Đường sẽ rất dễ bị thức giấc, cứ cách vài tiếng là bà lại đến phòng của anh nhìn một lần. Mấy lần trước còn khá tốt, anh ngủ rất say, nhưng tới lúc gần sáng, khi bà lại đến xem lần nữa thì đã không còn nhìn thấy Đường Trạch ở trên giường nữa rồi. Ngược lại, bà lại thấy anh đang ngồi ở bên mép giường, bóc vỏ trứng và ăn trứng gà. Là hai quả trứng mà anh đã giấu và không muốn ăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, bà còn có thể nghe thấy tiếng anh đang khụt khịt khi ăn. Mẹ Đường rất đau lòng, mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên. Con cứ hành hạ bản thân như vậy là sao chứ? Con nhìn ông bà con lo lắng cho con thì con sẽ vui lắm hay sao? Con chỉ cần nghe lời, làm những việc nghiêm túc và đừng làm sằng bậy là được. Đường Trạch gật đầu, con xin lỗi, là con đã làm cho mọi người lo lắng. Ai, chỉ cần con nghiêm túc xin lỗi thì Diệp Chân sẽ tha thứ cho con. Giọng nói của Đường Trạch khàn khàn. Mẹ không hiểu cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ không hiểu mọt sách cặn bã có bao nhiêu cặn bã, không hiểu mạch não của cô ấy là người phàm như con căn bản không thể nào chạm vào, đó một là cảnh giới của các vị thần. Anh cắn quả trứng gà thật mạnh rồi sụt sịt khóc nức nở. Đừng tưởng rằng anh sẽ buông tay, dám vứt bỏ anh để đến với tình yêu mới. Cô mơ đi, đột nhiên anh, khụ, 3 giây sau, mẹ Đường hét lên. Người đâu mau đến đây, Tiểu Ngũ sắp bị lòng đỏ của trứng gà làm nghẹn đến chết rồi, cách chương.